Chiến thần ngày trở lại. Chương 25, bắt nhà họ Lâm tự cắt nguồn mạch kinh tế. Góc truyện audio.com. Chấm, trước mặt tất cả khách mời, Trần Thái Nhật gửi thông điệp cuối cùng đến nhà họ Lâm. Chu Mị Nhi cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, bàn tay cũng không còn chút sức nào. Choang một tiếng, lần đầu tiên cô chủ của bốn gia tộc lớn Chu Mị Nhi cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết. Cô ta cầm không vững ly rượu. Cái ly cứ thế rơi xuống đất vỡ tan tành. Trần Thái Nhật, anh điên rồi. Anh không biết nhà họ Lâm đáng sợ đến mức nào đâu. Chu Mị Nhi hét lên xé ruột xé gan. Nhìn Trần Thái Nhật với vẻ mặt không thể tin được. Ở An Thành, thứ tự sắp xếp của tất cả các gia tộc giàu có thì có thể có tranh cãi. Nhưng riêng nhà họ Lâm thì không có bất cứ dị nghị gì. Bởi vì họ Mạnh, nhà họ Vi có nguồn tài chính, nhà họ Chu và nhà họ Hà có mối quan hệ, nhân tài và tài sản. Còn nhà họ Lâm thì sao? Nguồn tài chính hơn cả nhà họ Vi. Mối quan hệ, tài sản và thủ đoạn cũng hơn đứt bất cứ gia tộc nào khác. Vậy nên mới có thể xưng bá một phương ở An Thành. Bây giờ, một kẻ ngoại lai như Trần Thái Nhật lại dám khiêu chiến vượt cấp. Muốn diệt cả nhà họ Lâm, Chu Mị Nhi thấy chẳng khác gì chuyện cười. Vẻ mặt Trần Thái Nhật rừng rưng, chậm rãi nói, Thiền Cận, nhà họ Lâm là cái thá gì chứ? Cho dù gộp cả nhà họ Chu các cô và nhà họ Hà thì tôi cũng chẳng coi ra gì cả. Lần này, đến Vi Giác Nghiệp cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. Tất cả khách mời có mặt đều líu cả lưỡi. Trần Thái Nhật muốn một chọi ba gia tộc lớn sao? Ai nấy đều không tin vào tai mình. Những khách mời được nhà họ Vi mời đến, hầu hết đều biết nhà họ Vi với nhà họ Lâm không hợp nhau. Mà biểu hiện của Trần Thái Nhật cũng cho thấy Vi Giác Nghiệp đang chuẩn bị lôi kéo Trần Thái Nhật cùng đối phó với nhà họ Lâm. Đây là một chiến lược ổn thỏa. Bản thân Vi Giác Nghiệp cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông ta phát hiện hình như mình đã nghĩ nhiều rồi. Ngay từ lúc đầu, Trần Thái Nhật đã quyết định dùng chính sức mình để chống lại tất cả các kẻ thù. Việc anh đến tham gia bữa tiệc của nhà họ Vi, chắc là muốn thử xem nhà họ Vi có cùng một ruột với nhà họ Lâm hay không. Trần Thái Nhật không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người. Anh chậm rãi bước ra chính giữa hội trường, tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các sản nghiệp dưới trướng, các công ty holding, và tất cả các ngành nghề kinh doanh được mở ở An Thành của nhà họ Lâm, tôi đều sẽ không bỏ qua, hoặc là quay sang đối đầu với nhà họ Lâm, hoặc là phải gánh chịu hậu quả phá sản. Tôi sẽ dùng cách thức trực tiếp nhất để nói cho các người biết. Tôi muốn nhà họ Thẩm leo lên đứng đầu An Thành chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Tất cả khách mời đều sững sờ. Lời tuyên bố của Trần Thái Nhật chẳng khác gì yêu cầu nhà họ Lâm tự cắt đứt nguồn mạch kinh tế. Không thể nào. Nói xong, Trần Thái Nhật bước tới trước mặt Vi Giác Nghiệp. Gia chủ Vi, nhà họ Lâm cử người xử lý tôi. Như vậy là đã trở mặt hoàn toàn rồi. Bây giờ nhà họ Lâm vẫn được coi là doanh nhân nghiêm túc. Tôi sẽ ra tay trước ở mặt kinh doanh. Sao nào, ông có muốn ăn chia lợi ích không? Vi Giác Nghiệp cười nhăn nhó. Nói, với tình hình hiện giờ thì tôi với nhà họ Lâm cũng chẳng thể qua lại với nhau được nữa. Không muốn tham gia cũng không được. Vậy ông hãy chờ sắp xếp của tôi. Yên tâm đi, sẽ kiếm bộn tiền. Trần Thái Nhật nở nụ cười đầy tự tin, chào một tiếng, rồi dẫn theo Tề Vũ và Phùng Linh Nguyệt chậm rãi ra khỏi hội trường. Chỉ để lại một bóng dáng khiến người ta phải ngoái nhìn. Ngày hôm sau, tiêu đề tất cả các tờ báo ở thành phố An Thành đều nói về cuộc chiến tranh thương mại giữa nhà họ Lâm và Trần Thái Nhật. Còn giật tít đùng đùng nữa. Con nuôi nhà họ Thẩm khai chiến với gia tộc giàu có mạnh nhất An Thành. Trần Thái Nhật mua hoa tai 400 triệu, ngỏ lời sẽ diệt nhà họ Lâm trong bữa tiệc từ thiện. Gia sản nhà họ Lâm gặp nguy hiểm rồi. Kẻ ngoại lai không biết tự lượng sức mình. Ngôi nhà của nhà họ Thẩm đã được sửa chữa xây dựng ra hình ra vẻ. Ngoài một số chỗ còn chưa trang trí xong, thì nhìn cũng có vẻ quy mô lắm rồi. Trong sảnh chính, Thẩm Mộng Hàm đang cầm một tờ báo. Đôi mày thanh tú nhíu lại, quay sang nhìn Trần Thái Nhật đang nếm rượu ở bên cạnh. Anh không lo lắng chút nào sao? Anh muốn khai chiến với nhà họ Lâm thật à? Vẻ mặt Trần Thái Nhật rất thản nhiên. Thông qua nhà họ Vi, anh đã tìm được chứng cứ quan trọng năm đó nhà họ Lâm hại chết Vân Vũ Tuệ. Đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thẩm Mộng Hàm nghĩ một lúc, gật đầu, chuyện năm đó đã hại Trần Thái Nhật suýt nữa phải ngồi tù. Nhà họ Thẩm mất 10 năm không ngẩng được đầu lên. Mối thù này tất nhiên là phải trả. Thế chiến tranh thương mại thì đánh kiểu gì? Nhà chúng ta có công ty sao? Thẩm Mộng Hàm ngày càng tin tưởng Trần Thái Nhật. Chứng kiến dáng vẻ điềm tĩnh của anh trai, cô cũng không lo nghĩ bậy bạ nữa. Tùy ý nâng một ly trà lên. Có chứ, vừa mới thành lập, vốn đăng ký là 10 tỷ. Phụt, Thẩm Mộng Hàm phun luôn nước trà ra ngoài. Pháp nhân chính là em. Thẩm Mộng Hàm sững sờ. Dưới mái tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt thuần khiết của cô tỏ vẻ khó hiểu. Em á, đúng vậy, đã nói là công ty của nhà họ Thẩm, chẳng lẽ lại để anh làm pháp nhân? Nhưng em có biết gì đâu. Trần Thái Nhật lắc ngón trỏ. Em không cần biết gì cả. Anh cũng không giỏi về kinh doanh. Nhưng, có rất nhiều người chen nhau vỡ đầu muốn giúp anh việc này. Thẩm Mộng Hàm đỡ chán, dáng vẻ đau đầu. Anh trai có năng lực quá mạnh, dường như mọi phiền não đều rơi vào người khác. Xem ra cô vẫn nghĩ nhiều rồi. Anh, cái cô Phùng Linh Nguyệt ở phòng của khách là sao vậy? Cô ấy từ đâu đến? Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại đi theo anh chứ? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quan tâm. Vào ngày thứ ba sau khi Trần Thái Nhật yêu cầu nhà họ Lâm tự cắt đứt nguồn mạch kinh tế ở phía tây bắc thành phố An Thành, trong một ngôi biệt thự trên đỉnh núi thuộc khu Thắng Cảnh, người nhà họ Lâm đang vô cùng bận rộn. Các tin tức bên ngoài như tuyết bay vào phòng, bày đầy trên bàn của gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Châu. Tất cả các siêu thị thuộc chuỗi siêu thị Lâm ký trên toàn thành phố đột nhiên bị các nhà cung cấp chấm dứt hợp đồng. Hiện giờ các giá hàng đều trống không? Nghe nói có một chuỗi siêu thị Thẩm ký mới mở, dùng giá lên kệ cực thấp cướp hết các nhà cung cấp của chúng ta. Gia chủ, 32 nhà máy các loại của nhà họ Lâm đột nhiên không nhận được đơn sản xuất nữa. Khách hàng đều bị một tập đoàn sản xuất mới thành lập cướp hết rồi à? Đằng sau tập đoàn đó là công ty đầu tư Thẩm ký. Tập đoàn Lâm Thị không xin vay được khoản mới ở các ngân hàng lớn. Nghe nói hạn ngạch năm nay đã bị doanh nghiệp mới thành lập dưới trướng công ty đầu tư Thẩm ký lấy hết rồi à? Gia chủ, các nhà bán lẻ của cửa hàng Lâm ký, bất kể là về phục trang, vật liệu xây dựng hoặc bách hóa gia dụng, đều đột ngột bị cạnh tranh rất lớn. Cửa hàng mới mở của công ty đầu tư Thẩm ký khai trương giảm giá 50. Khách hàng đều chạy hết qua bên đó. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có khả năng tháng sau còn không trả nổi lãi ngân hàng. Tài sản đều bị đóng băng hết rồi. Việc kinh doanh, khách hàng, tài chính đều gặp báo động. Lâm Thanh Châu mặc bộ vest đen vừa người, đôi mắt hẹp dài tỏa ra sự lạnh lẽo, khiến người ta phải sợ hãi. Khuôn mặt lão vốn đã hung ác, bây giờ vẻ mặt u ám, gần như có thể nhỏ ra nước. Không ngờ chỉ trong 2 ngày, nhà họ Lâm lại gặp nguy hiểm trong mọi mặt kinh doanh. Không cần nghĩ cũng biết công ty đầu tư Thẩm ký này là của Trần Thái Nhật. Một người đứng trước mặt Lâm Thanh Châu, chính là chuyên gia vận hành phụ trách mảng kinh doanh mà nhà họ Lâm đã bỏ lương cao mời về. Hiện giờ việc kinh doanh của nhà họ Lâm có cách gì cứu vãn không? Chuyên gia vận hành đẩy chiếc kính trên sống mũi, lắc đầu. Công ty đầu tư Thẩm Ký mới xuất hiện kia hình như đã cướp sạch tất cả những sản nghiệp mà nhà họ Lâm có dính dáng ở thành phố An Thành. Nguồn vốn đằng sau nó quá lớn, lại còn được tất cả các ngân hàng và doanh nghiệp hàng đầu ủng hộ tuyệt đối. Chúng ta đã hết cách cạnh tranh về mặt kinh doanh rồi. Nếu còn tiếp tục, không đến một tuần sẽ phải phá sản. Đúng lúc này, một nam thư ký vội vàng lao vào phòng làm việc. Gia chủ, không hay rồi. Rất nhiều pháp nhân và giám đốc của tất cả các công ty con, công ty chi nhánh và sản nghiệp dưới trướng của chúng ta xin nghỉ việc. Bây giờ việc vận hành tập đoàn đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Lâm Thanh Châu có cảm giác trong lòng như bùng lên lửa giận ngút trời. Dường như sắp không chịu được mà bùng phát ra ngoài. Bốp, lão đấm mạnh hai cái lên bàn làm việc bằng gỗ dày. Lập tức hai cái hố xuất hiện. Mẹ kiếp, lúc trước đáng lẽ tôi nên xử lý cả thằng nhãi kia và con đàn bà đê tiện đó một thề. Một quân sư của nhà họ Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng đề nghị. Chấm. Gia chủ, chúng ta còn có rất nhiều đối tác ở thành phố Minh Dương ở tỉnh. Chúng ta có thể xin bọn họ xoay vòng nguồn vốn và nhân viên. Mỗi năm chúng ta chia cho họ nhiều hoa hồng như vậy. Chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý với yêu cầu nhỏ này. Lâm Thanh Châu nghĩ tới đó, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng. Ông nói đúng, mau đưa điện thoại cho tôi. Cộp cộp cộp. Lại một thư ký nữa hấp tấp chạy vào. Gia chủ, không hay rồi. Các công ty, nhà máy, tập đoàn đối tác ở thành phố Minh Dương đột nhiên gửi giấy tờ muốn chấm dứt hợp đồng. Cậu nói sao? Thật đấy à? Bọn họ nói. Đằng sau có người mà bọn họ không dây vào nổi đã yêu cầu bọn họ không được hợp tác với nhà họ Lâm nữa. Lâm Thanh Châu cảm giác mình sắp phát điên lên rồi. Rõ ràng thế lực của Trần Thái Nhật vẫn chưa vươn đến tỉnh. Rốt cuộc là kẻ nào đối đầu với nhà họ Lâm chúng ta vậy? Thư ký hơi nín thở, vẻ mặt cẩn trọng, hình như là nhà họ Dương. Nhà họ Dương nào? Chính là nhà họ Dương mạnh nhất cả tỉnh ấy ạ. Cách Trương.